Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.1. Mấy sợi tóc đó là của ai thế? Ba người là một gia đình. Nghe xong câu nói đó, anh không nghe thêm được gì nữa. Cả khi bắt John Dee bỏ đi để lại anh trước cửa văn phòng, cả khi đạp xe suốt từ Yeongdu về quán, Woo Won vẫn chỉ thấy văng vẳng trong tai câu nói đó. Ngay cả lúc đi qua cây cầu vượt đổ nát hay khi một mình dừng xe trước đèn giao thông, cả giây phút mặc kệ bánh xe lăn từ đỉnh dốc xuống chân dốc hay khi lại phải dồn lực đạp xe từ chân dốc lên đỉnh dốc, trong đầu Woo Won chỉ có duy nhất câu: ba người là một gia đình. Lúc Woo Won về tới quán thì John In đang xem tivi. Trên tivi chiếu cảnh 12 người chết. Phải đến tận lúc này Woo Won mới để lọt những âm thanh khác vào tai. Woo Won nhìn sát những người đã bị mình bỏ lại và được sóng đánh dạt vào bờ biển. Woo Won nhìn những người đã bị anh giết chết. 12 người. Woo Won đã không nghĩ gì tới bọn họ. Anh chỉ nghĩ mình phải thoát ra khỏi con tàu đó. Bằng mọi giá phải mở cửa và thoát ra ngoài. Anh mở cửa chỉ để được sống tiếp nơi này. Có lẽ trong một giây thoáng qua, anh cũng đã dự đoán được hậu quả này. Thế nhưng anh vẫn mở cửa, bất chấp tất cả. Woo Won vẫn muốn được sống ở đây. Dự đoán và chứng kiến cái chết là hai chuyện khác nhau. 12 người kia, họ là những người có nơi để trở về. Ở nơi đó có cuộc sống của họ. Những người bị sóng đẩy vào bờ nằm bất động kia, họ đã không thể trở về với cuộc sống hứa hẹn sẽ no đủ, mà vì nó họ đã đánh cược cả tính mạng lên chuyến tàu quay ngược thời gian. Woo Won muộn màng nhận ra tội lỗi bản thân đã gây ra. Anh đã khiến những người đáng lẽ có thể quay về phải vĩnh viễn ở lại đây. Hôm qua Sun Hee không về nhà nhỉ? Đang xem bản tin giật gân về 12 thi thể được phát hiện trên bờ biển, John In cất tiếng hỏi Woo Won. Ryu Yong Hun không thừa nhận, nhưng cũng không van xin được thả. Yan Chan Gum tận tình giải thích cho y nghe về người đàn ông đang điều trị ở bệnh viện ước vọng. Anh nhắc tới bà lão mà y gọi là mẹ và ép bà nhập viện vì bệnh đãng trí, dù y thậm chí còn chẳng phải con trai bà. Anh cũng cho y biết sự thật, bà lão khi tận mắt trông thấy người đàn ông không gương mặt, luôn phải né tránh ánh nhìn của người khác, đã khóc lóc khẳng định rằng anh ta chính là con đẻ của bà. Anh còn nhắn thêm câu bà muốn tìm giết những kẻ đã khiến con trai bà trở nên như vậy. Kan Du-yong không quan tâm thẻ căn cước Ryu Yong-hun chìa ra. Anh tỉ mỉ lấy dấu vân tay nhằm xác nhận danh tính thật sự của y. Ryu Yong-hun ngoan ngoãn làm theo, nhưng y vẫn không mở miệng. Yan Chan-gum tiếp tục nhắc đến Park Yeon-dae. Dường như Park Yeon-dae vẫn dính líu đến vụ án này theo một cách nào đó. Đã kiểm tra xong dấu vân tay, thế nhưng vẫn không có kết quả xác định danh tính của người đàn ông mạo danh Ryu Yong-hun này. Có thể y chưa đăng ký căn cước công dân, hoặc đăng ký đã bị xóa sổ, hoặc theo suy đoán của Kan Du-yong, có khả năng y là người ngoài hành tinh. Tuy nghe thật vô lý, thế nhưng không thể nào có chuyện người đang làm kinh doanh một cách đường hoàng lại bị xóa đăng ký căn cước hay chưa từng đăng ký được. Nói tóm lại, chỉ có một điều chắc chắn là y không phải Ryu Yong-hun. Yan Chan-gum rời phòng thẩm vấn. Nếu như người đàn ông ở bệnh viện ước vọng có phản ứng khi gặp mẹ của mình, thì anh ta cũng sẽ có phản ứng khi nhìn khuôn mặt này, khuôn mặt của chính mình. Nếu vậy, biết đâu anh ta sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Thế nhưng sẽ tốt hơn nếu như trước đó Ryu Yong-hun tự mình nhắc đến Park Yeon-dae. Ryu Yong-hun thật đang ở trong bệnh viện tâm thần. Lời làm chứng của bệnh nhân tâm thần không có giá trị. lời nói của Ryu Yong-hun trong phòng thẩm vấn sẽ dễ được coi là bằng chứng hơn. Theo thời gian, công nghệ ngày càng phát triển vượt bậc, đặc biệt là trong hai lĩnh vực mua sắm và phẫu thuật chỉnh hình. Con người chỉ cần có tiền thì ở bất cứ đâu đều có thể tiêu thụ bất cứ thứ gì và trở thành bất kỳ ai. Ngày càng có nhiều người phẫu thuật chỉnh hình giống y hệt với khuôn mặt người nổi tiếng. Gần đây còn có vụ một nghệ sĩ khởi kiện một người thường vì người đó đã phẫu thuật quá giống với khuôn mặt của bà. Trong quá khứ, cũng có nhiều trường hợp những người có khuôn mặt giống nghệ sĩ kiếm tiền nhờ vào việc bắt chước nghệ sĩ đó. Vì thế đã xảy ra vài vụ kiện tụng dính đến pháp luật liên quan tới vấn đề phân chia lợi ích. Nhưng trường hợp này lại hơi khác. Phần lớn mọi người đều phẫu thuật theo khuôn mặt của những nghệ sĩ đang trong thời kỳ đỉnh cao. Thế nhưng trường hợp của nghệ sĩ này, bà ấy đã qua thời kỳ đỉnh cao và hiện cũng đã có tuổi. Thế mà lại có người phẫu thuật theo khuôn mặt thời còn trẻ của bà ấy. Phải nhìn một người khác sở hữu khuôn mặt thời thanh xuân không thể quay trở lại của chính mình và kiếm lời từ khuôn mặt đó. Có lẽ là một việc khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Khuôn mặt già nua và trẻ trung của một người phụ nữ cùng lúc xuất hiện ở phiên tòa. Cảnh tượng hết sức kỳ dị so với người phụ nữ đang khẳng định quyền lợi tất yếu, danh dự và đạo lý của bản thân. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía người phụ nữ mang khuôn mặt thời kỳ đỉnh cao của bà. Thật sự giống y như đúc. Khắp tòa án chỉ vang lên câu cảm thán đó. Ở thời đại này, bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình giỏi nhất ở Busan cũng chẳng gặp mấy khó khăn để thay đổi khuôn mặt của Ryu Yong-hun và Park Yeon-dae. Dĩ nhiên, phẫu thuật kiểu đó cũng không chỉ đơn giản là lột da mặt rồi đắp khuôn mặt mới lên. Dẫu vậy, tại sao nhất định phải lột đến hết cả da mặt của ai đó rồi hủy hoại cuộc đời họ? Tại sao nhất định phải là khuôn mặt của Park Yeon-dae và Ryu Yong-hun? Bọn họ không phải nghệ sĩ, cũng chẳng phải người nổi tiếng. Khi Yan Chan-geum nghĩ đến đây, Kang Do-yeon ở bên cạnh cất lời. Park Yeon-dae với Ryu Yong-hun, bọn họ có phải người nổi tiếng đâu nhỉ? Khuôn mặt cũng chẳng có gì nổi bật. Thì ra thanh tra Kang cũng có cùng suy nghĩ với mình. Yan Chan-geum thoáng giật mình. Đã đến giờ đói bụng, cứ tưởng anh ta đang nghĩ thực đơn chọn món, mà xem ra không phải. Dẫu sao cũng vẫn phải chờ đợi. Ngoài chờ đợi ra chẳng có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đến khi Ryu Yong-hun tự mở miệng và xin gọi Park Yeon-dae. Chờ đến khi xác định được danh tính 12 thi thể dạt vào bờ biển. Chờ đến khi khám nghiệm tử thi kết thúc, họ chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi. Cậu đã nghĩ chẳng còn việc gì phải đến thư viện nữa. Trong túi của Wayon vẫn còn nguyên món quà cậu định dành tặng mẹ và em gái. Cậu mở máy tính nói mạng ở thư viện, nhập cụm từ sở cảnh sát. Cậu đã không thể quay trở về chỉ vì một người còn sống kia. Cậu không có cách nào khác ngoài giết chết hắn ta. Cậu phải tìm hiểu ai là người sống sót. Cậu lại tìm kiếm cụm từ cấu trúc sở cảnh sát. Kanuyon không thích sự trùng lặp. Nếu được hỏi làm sao có thể chọn món ăn không trùng lặp trong từng ấy bữa ăn của từng ấy ngày, anh chỉ có thể trả lời là do nỗi ám ảnh. Kanuyon là kiểu người như vậy. Anh muốn là một người tỉnh táo. Hãy thử hình dung ra một người đàn ông ngoài 40. Mỗi bữa ăn đều ăn các món giống hệt nhau. Đó không phải là bộ dạng của một người tỉnh táo. Tối thiểu một bữa, ít là hai bữa, nhiều là bốn bữa một ngày. Kanuyon luôn ăn các món khác nhau. Dù đã vào nghề được gần 20 năm, anh vẫn không sa đà vào chủ nghĩa rập khuôn là nhờ nỗi ám ảnh đó. Nỗi ám ảnh về bữa ăn không trùng lặp. Thành trà càng, buổi tối gọi canh đổ tương được không ạ? Vừa nãy ăn ngon quá, chúng ta lại gọi tiếp nhé. Thanh tra Choi Seong-won hỏi câu này. Hẳn là 5 năm nữa cậu ta sẽ sa đà vào chủ nghĩa rập khuôn mất thôi. Cậu ta cần tỉnh táo hơn. Sau khi mắng nhiếc và từ chối thanh tra trôi, Kanuyon liền băn khoăn hơn 10 phút. Biết ăn gì bây giờ nhỉ? 3 ngày liên tiếp rồi. Anh đã ăn không trùng lập thực đơn một lần nào trong suốt 3 ngày qua. Liệu anh có nên tiếp tục? Hay anh sẽ ăn món canh bò đã ăn vào bữa trưa 3 ngày trước? Tối nay gọi canh sườn bò đi. Sốt của tôi cho nhiều miếng nha. Kanuyon đã ăn hết một nửa bát canh, tức là đã đủ biết canh ngon. Vì thế anh nghĩ phải ăn thêm chút nữa. Bỏ thừa chỗ này vẫn là quá nhiều. Khi Tắc Sen Jin gọi hai người xuống, nói đã khám nghiệm xong 12 tử thi. Tên Yan Chan Gum trời đánh liền ngừng ăn và ngay lập tức đứng dậy đi đến phòng khám nghiệm. Nhưng Kanuyon không như vậy, dẫu sao cũng không mất đến 2 phút. Anh vội vã ăn nốt bát canh. Có lẽ giữa lúc đó anh cũng đã kịp nhìn thấy thứ đó xuất hiện ngay bên cạnh Kanuyon. Đúng lúc anh xúc miếng canh thật to bỏ vào miệng. Một khoảnh khắc chớp nhoáng, thứ đó chính xác là một người. Một thanh niên dáng người cao ráo, mặt mày bảnh bao. Cậu ta giáo giác nhìn quanh bằng khuôn mặt không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Bốn mắt họ chạm nhau trước khi cậu ta lại biến mất. Tắc Seo Jin cứ tưởng quá trình khám nghiệm lần này sẽ không có gì thú vị. Anh cứ ngỡ chỉ cần xác minh xong thân phận nạn nhân thì sẽ không còn việc gì làm. Thế nhưng khi nhìn 12 thi thể bày ra trước mắt, anh lại thấy không thoải mái. Bọn họ định đi đâu mà chưa đến nơi đã phải chết dạt vào bờ? Tâm trạng Tắc Sen Jin không tốt chút nào. May mắn thay trong phòng hình như vẫn còn rượu. Hay là uống một ngụm trước khi mọi người đến nhỉ? Nghĩ vậy anh liền đi tìm rượu. Có lẽ vì vậy mà anh đã không nhìn thấy. Đúng lúc bác sĩ pháp y tài giỏi kiêm nhà khám nghiệm tử thi xuất chúng Tắc Sen Jin đang tìm rượu trong phòng khám nghiệm, người đó đã xuất hiện rất chớp nhoáng. Tắc Sen Jin đặt lại chai rượu vừa tìm thấy vào vị trí cũ. Lúc này anh phải thật tỉnh táo. Hắn rất thông thả. Hắn? Hay phải gọi là thằng bé nhỉ? Thằng bé đang rất bình tĩnh kiểm tra từng khuôn mặt của 12 thi thể. Trong lúc đó, Tắc Sen Jin quan sát thằng bé. Anh chẳng nghĩ nổi gì ngoài tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo. Từ cách xuất hiện cho đến từng hành động, thằng bé tỏa ra mị lực thu hút ánh nhìn. Khi nó kiểm tra đến thi thể cuối cùng, Yan Chan Gum mở cửa phòng khám nghiệm bước vào. Yan Chan Gum cũng đã nhìn thấy thằng bé. Kiểm tra xong thi thể cuối cùng, khuôn mặt thằng bé lộ vẻ khó xử xen lẫn bất an. Thình lình ánh mắt Yan Chan Gum và thằng bé giao nhau. Yan Chan Gum cứ đứng ngay ra đó. Thằng bé đó cũng đứng yên, mặt càng lộ rõ vẻ bất an. Một lúc sau, thằng bé biến mất tại chính nơi đang đứng. Yan Chan Gum bắt đầu chạy ra khỏi sở cảnh sát. Trước tiên, bằng mọi cách phải chạy ra khỏi sở cảnh sát đã. Anh nghĩ, biết đâu anh có thể bắt được thằng bé trước khi nó lại biến mất. Hoặc ít nhất, anh cũng có thể nhìn thấy mặt nó thêm một lần nữa. Yan Chan Gum chạy lên cầu thang, rồi vòng ra hành lang. Thằng bé thình lình xuất hiện ở hành lang. Trong nó có chút gì đó bối rối. Yan Chan Gum chạy thật nhanh, lao người về phía thằng bé. Anh cảm giác như sắp bắt được nó rồi. Thế nhưng nó lại biến mất ngay trước khi anh kịp nhào tới. Không có Lee Woo Won. Trong 12 thi thể nằm kín phòng khám nghiệm đó, không có thi thể của Lee Woo Won. Hoa Giòn có thể không biết mặt những người khác, nhưng riêng Lee Woo Won thì cậu biết. Vì thế, cậu đã mong không phải là Lee Woo Won. Nhưng chắc chắn rồi, người sống sót trên cái chết của 12 người chính là Lee Woo Won. Ông ta nói đến đây để học nấu canh bò. Trông ông ta không giống người có ý định giết ai đó. Tại sao ông ta làm vậy? Điều đó không quan trọng. Hwa Yeon phải giết Lee Woo Won. cậu chưa từng thử giết người. Cậu cũng không hứng thú với công việc đó. Nhưng giờ đây, cậu không còn lựa chọn nào khác. Trước tiên, cậu phải tìm ra Li Wu Won. Có thể sẽ mất thời gian. Thế nhưng ông ta không có thân phận. Ông ta không thể tự do ở nơi này. Chỉ cần lục tung tất cả quán canh bò ở Busan là sẽ tìm được ông ta thôi. Hwa-yeon cố gắng nhớ lại mọi ký ức liên quan đến Li Wu Won. Anh không ngờ rằng đó chỉ là một thằng bé. Anh không nghĩ rằng nó lại còn trẻ đến vậy. Tuy thằng bé đó chưa đục lỗ trên người ai ở sở cảnh sát cả, thế nhưng Yan Chan-gum lại nghĩ thằng bé vừa thoát khỏi tay anh ban nãy, nhiều khả năng chính là thủ phạm đã giết chết người đàn ông xuất hiện ở trường cấp 3. Không chỉ mình Yan Chan-gum, mà tất cả những người đã nhìn thấy thằng bé ở sở cảnh sát đều nghĩ như vậy. À không, cũng có thể thằng bé đó không giết chết anh ta. Có thể nó cũng không phải nghi phạm. Thế nhưng có vẻ chắc chắn nó có liên quan đến vụ này. Bởi hiếm ai có thể thoát ẩn thoát hiện như vậy. Thế nhưng cũng có người như Kang Du-yeon, dù tận mắt trông thấy, vẫn nghĩ rằng đó chỉ là hiện tượng ảo giác. Có lẽ người đó chỉ di chuyển rất nhanh thôi. Một câu chuyện khó tin, quá đỗi khó tin. Ngày hôm nay Yan Chan-gum đã gặp đủ chuyện kỳ quái. 12 xác người bị đánh dạt vào bờ biển. Không xác minh được thân phận của ai trong số 12 người đó. Ryu Yong-hun trong phòng thẩm vấn thực chất là người đã cướp đi khuôn mặt của Ryu Yong-hun thật. Cũng không thể xác minh được danh tính của y. Rồi anh lại tình cờ chạm trán kẻ có khả năng đã giết người bằng cách khoét lỗ trên cơ thể nạn nhân. Và cậu ta mới chỉ là một thiếu niên ung dung bước vào sở cảnh sát, rồi thoát ẩn thoát hiện đến tận phòng khám nghiệm để kiểm tra từng xác người chết. Yan Chan-gum không tài nào sâu chuỗi được những sự kiện này. Giá có thể anh muốn trì hoãn mọi việc, cùng sự cố chấp bướng bỉnh cứ không ngừng cuốn anh vào những việc đó. Thế nhưng gương mặt thằng bé đó lại hiện lên. Tại sao nó lại phải đi kiểm tra như thể đi nhận mặt từng người đã chết? Nó đang tìm kiếm khuôn mặt của ai? Theo lời Tak Seung-jin, thì mỗi khi kiểm tra xong một thi thể, dường như thằng bé lại trở nên thấp thỏm hơn. Vì sao nó lại rời đi với vẻ mặt đầy bất an như vậy? Khi thằng bé xuất hiện ở hành lang, nó đã rất hoảng hốt. Thằng bé đã hy vọng sẽ tìm thấy ai đó trong số những người đã chết. Yan Chan-gum nghĩ mãi về khuôn mặt của thằng bé. Đến cuối cùng, vẫn không thể xác minh được thân phận bất kỳ ai trong số 12 thi thể đó. Đêm đã về khuya, nỗi bất an vơi dần, tham vọng trở nên rõ ràng hơn. 12 người đã chết, họ đã hy sinh, không thể để việc đó trở nên vô nghĩa. Anh đã sống 18 năm ở cô nhi viện, hơn 20 năm trong nhà bếp, khi tất cả mọi người đều muốn được hạnh phúc. Ngu Won chưa từng một lần có ham muốn đó. Tất cả mọi người đều mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Tất cả đều như vậy. Có những người chỉ vì để bản thân hạnh phúc hơn mà còn muốn chiếm đoạt hạnh phúc của người khác. Ai ai cũng vậy. Chỉ khác nhau ở mức độ. Anh nhất định phải trở nên hạnh phúc. Anh phải trở nên hạnh phúc. Hay cả phần của những người đã hy sinh nữa. Sun Hee vẫn chưa về. Ngu Won đợi bố mình về.